thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1990. Không ngờ là Mặc Nguyệt tôn chủ. Nhân thanh hạnh cũng không phải lấy được từ trong đại điện hư không, nhưng lời giải thích này của Diệp Mặc là phù hợp với thực tế nhất. Đại điện hư không đến đế một lam quả cũng có nhân thanh hạnh cũng chẳng có gì là lạ. Lần này tôi đến đây là đúng quá rồi, không ngờ lại có được một quả nhân thanh hạnh. Đáng tiếc là chút lễ vật đó của tôi cũng không bằng 1/10 của quả nhân thanh hạnh này, thật hổ thẹn, hổ thẹn. Tấn Huy Tiên Đế cười nói. Mọi người liền nhao nhao nói. Đúng như vậy, lễ vật của chúng tôi cũng không sánh bằng nhân thanh hạnh này được. Lần này chúng tôi đúng là được thơm lây rồi. Diệp Mặc nâng chén rượu lên nói. Cảm ơn các vị tiên hữu đã đến chúc mừng đại lễ khai phái Mặc Nguyệt Tiên Tông tôi. Chén rượu này tôi mời tất cả mọi người. Nói xong Diệp Mặc liền một hơi uống cạn. Các tiên đế còn lại ai cũng nâng chén rượu của mình lên nói chúc mừng, đồng thời cũng một hơi uống cạn. Rượu uống hết rồi, lập tức liền hóa thành từng đường tiên linh dịch không nhìn thấy được từ từ tản mát trong thức hải của mọi người. Đây là loại rượu gì vậy, tại sao lại có thể khiến thức hải của tôi thêm rõ ràng rồi? Đại hòa thượng uống nhiều rượu như vậy trước giờ cũng chưa từng uống qua loại rượu như này. Phùng Độ La Hán kinh ngạc hỏi. Những người còn lại cũng cảm thấy rượu này không tầm thường, quả thực có tác dụng cực lớn với thần thức và thức hải. Tiên linh thảo có thể trợ giúp thần thức vốn dĩ cũng rất ít rồi, còn chế thành rượu nữa thì lại càng hiếm, cho nên mọi người không cần nghĩ đều biết, chén rượu trong tay của bọn họ này cũng là loại bảo vật cao cấp, thậm chí cũng không kém nhân thanh hạnh chút nào. Bây giờ Phùng Độ La Hán hỏi đến, đám người ai nấy đều nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nói, đây là Tảo Tiên Tửu, đúng là có thể tinh lọc thần thức và thanh tích thức hải. Tôi biết rồi, đây là loại rượu được chế từ giác hồn tảo. Long Hà Đại Đế lập tức kinh ngạc nói, đúng vậy, năm đó tôi lấy được một chút giác hồn tảo ở tu chân giới, không có chuyện gì làm, liền đem số giác hồn tảo đó chế thành rượu. Diệp Mặc cũng không giấu riêng. Phùng Độ La Hán lập tức giơ ngón tay cái lên nói, rượu này chẳng nhưng có công hiệu tốt, quan trọng hơn chính là cách trưng cất cũng tốt, quả thực là một loại tiên tửu cao cấp. Xuất Trần Thánh Đế cũng gật đầu nói, đúng vậy, quả thực là tốt. Diệp Mặc biết rõ Xuất Trần Thánh Đế hình như cũng nhìn ra dấu vết ủ rượu của lão trong loại rượu này, hắn cũng không để ý, loại rượu này đương nhiên không phải do mình chế ra, mà là do hắn bàn giao cho Tiểu Băng Sâm chế. Tiểu Băng Sâm đối với chuyện chế rượu và quản lý vườn tiên dược cũng lành nghề hơn bất cứ người nào. 3 ngày sau, Mặc Nguyệt Tiên Tông mở hộ trận tông môn, vô số tiên nhân đều đổ xô về Mặc Nguyệt Tiên Tông, vì hôm nay là ngày Mặc Nguyệt Tiên Tông chính thức làm đại lễ khai phái. 11 vị thiên chủ của Hạ Thiên Vực ai ai cũng tề tựu đông đủ, tiên đế đến từ Thượng Thiên Vực cũng có mười mấy vị, tiên tôn tiên vương cũng không ít, còn cấp dưới tiên vương thì lại càng nhiều không kể hết. Một số người đến Mặc Nguyệt Tiên Tông, nhìn thấy khí phái đế tôn nơi này liền muốn gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông rồi. Tương đối mà nói, đến ít nhất lại là Trung Thiên Vực. Diệp Mặc cũng không nổi tiếng trong Trung Thiên Vực. Ngoài một số tôn môn có tin tức nhanh nhạy phái người đến chúc mừng ra, thì phần lớn tôn môn đều không có người đến. Trước quảng trường lớn của Mặc Nguyệt Tiên Tông, vô số tiên nhân đều đang đứng đợi tôn chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông ra ngoài, đều muốn nhìn xem tôn chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông rốt cuộc là người nào. Trời ơi, tôi nhìn thấy vị Phong Đại Đế rồi, tôi không bị hoa mắt đấy chứ. Một tên đại la tiên kinh hãi thốt lên, giọng nói của anh ta lập tức bị những tiên nhân xung quanh nghe thấy, ai nấy đều hỏi thăm, ai là vị Phong Đại Đế. Là sự thật, chẳng những có Vị Phong đại đế, còn có cả Long Hà đại đế, còn cả Chính Nhân tiên đế, Nông Viêm tiên đế. Nói đến tên những tiên nhân phía sau cũng không dám tiếp tục báo danh nữa, chỉ có thể kinh hãi nói: cái này làm sao có thể, có hơn 10 vị tiên đế đến đều là những tiên đế đại nhân có tiếng tăm lừng lẫy trên Thượng Thiên Vực. Người nói chuyện là một đại la tiên trên Thượng Thiên Vực, vì gã ngưỡng mộ phong thái của Diệp Mặc cho nên đã cố ý đến chúc mừng Mặc Nguyệt Tiên Tông. Lời nói của gã lập tức bị truyền ra ngoài, một số tên nhà quê của Hạ Thiên Vực và Trung Thiên Vực lập tức liền biết. Mặc Nguyệt Tiên Tông này quả thực khó lường, nhiều vị tiên đế đại nhân như vậy đến chúc mừng thì làm sao có thể đơn giản được. Tần Bội Phủ ngồi ở vị trí khách quý sợ hãi than: Mặc Nguyệt Tiên Tông này quả thực quá thần kỳ, không ngờ lại có nhiều tiên đế đến chúc mừng như vậy. Tôi sợ là cho dù là đế tông của Thượng Thiên Vực thành lập cũng không có khí phái như này. Dương Nhiễm bên cạnh thở dài nói: nghe nói tên Diệp Mặc đó cũng là người của Mặc Nguyệt Tiên Tông, là tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông, không biết có liên quan gì đến tên Diệp Mặc đó. Năm đó Băng Du hay Chân Băng Du thích Diệp Mặc, bọn họ cũng chưa kịp đến Mặc Nguyệt Tiên Tông làm mai, kết quả Chân Băng Du sau khi rời khỏi tông môn cũng không quay về nữa. Nếu như Mặc Nguyệt Tiên Tông và Cực Kiếm Tiên Môn kết thân, đừng nói là ở Cung Hoa Thiên, cho dù là toàn Hạ Thiên Vực cũng không ai dám chọc vào. Cha con nghe nói Mặc Nguyệt Tiên Tông có một tông chủ họ Diệp đấy, hình như còn nói là sư đệ là Lạc tông chủ. Tần Niệm Mân ngồi bên chen vào một câu: hả, tên gì? Tần Bội Phủ mau chóng hỏi. A. Tần Niệm Mân còn chưa kịp trả lời cha, chỉ sững sờ chằm chằm nhìn lên chỗ cao nhất trên chủ đàn, há to miệng căn bản không dám tin nổi. Bây giờ Diệp Mặc tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông chúng tôi có lời muốn nói. Giọng nói của Lô Phượng truyền ra ngoài, những âm thanh bàn tán và ồn ào trên quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. Cho dù có sợ hãi tán phục Mặc Nguyệt Tiên Tông có nhiều tiên đế đến như vậy, cũng không thể ảnh hưởng cuộc nói chuyện của tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông. Diệp Mặc đi đến trước bàn chủ tịch trên đài cao, vẻ mặt cười tươi nói: hôm nay là ngày Mặc Nguyệt Tiên Tông tôi chính thức khai phái, cảm ơn các vị tiên đế và hai vị đại đế của Thượng Thiên Vực đã đến động viên cho Mặc Nguyệt Tiên Tông chúng tôi. Cảm ơn 11 vị thiên chủ của Hạ Thiên Vực đã đến, đồng thời cũng cảm ơn rất nhiều các vị tiên hữu đã không quản đường xa đến Mặc Nguyệt Tiên Tông tôi chúc mừng. Mặc Nguyệt Tiên Tông tôi có nguồn gốc từ Mặc Nguyệt Chi Thành ở Đại Lục Lạc Nguyệt. Cha, cái này làm sao có thể? Người đó đúng là Diệp Mặc rồi. Tần Niệm Mân khiếp sợ chằm chằm nhìn Diệp Mặc, cho đến khi Diệp Mặc nói một lúc lâu rồi, lúc này mới hấp tấp vội vàng dò hỏi. Tần Bội Phủ và Dương Nhiễm đương nhiên không dám tin nhìn Diệp Mặc đứng trên chủ đàn, bọn họ cũng đến Thượng Thiên Vực một lần rồi, cũng đã nhìn thấy Vị Phong Đại Đế và Long Hà Đại Đế, biết cái đó tuyệt đối không thể là giả được. Diệp Mặc làm sao có thể trở thành tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông được, đến mấy vị Đại Đế cũng đứng sau lưng Diệp Mặc, với tư cách khách mời. Một lúc lâu sau Dương Nhiễm mới thở dài nói: Cực Kiếm Tiên Môn ta vô phúc rồi. Tần Bội Phủ cũng lau lau mồ hôi trên trán, y hiểu ý của Dương Nhiễm. Diệp Mặc là do Tần Niệm Mân dẫn đến Cực Kiếm Tiên Môn, kết quả người mà Tần Niệm Mân thích lại không phải là Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ là nó mời đến giúp đối phó với mình mà thôi. Mà sau đó Chân Văn Du đi cùng Diệp Mặc, hình như cũng có chút tình cảm, nhưng lại vì Dương Nhiễm dẫn Chân Văn Du đi, kết quả đoạn nhân duyên này cũng bị cắt đứt. Niệm Mân, con và Diệp Mặc, Diệp tông chủ. Tần Bội Phủ trong lòng điên đảo, y chắc rằng Diệp Mặc gặp cơ may lớn nào đó. Lúc trước y muốn gả Tần Niệm Mân cho Diệp Mặc, nhưng con gái lại phản đối kịch liệt quá, y lại thương yêu Tần Niệm Mân, nên mới không kiên trì ý kiến của mình. Bây giờ xem ra, mình không kiên trì đúng là sai lầm rồi. Tần Bội Phủ còn chưa nói xong đã bị Tần Niệm Mân ngắt lời. cha, chúng ta cũng quá lợi thế chứ. Nếu như con thích Diệp Mặc căn bản cũng không cần hai người nói, bản thân con sẽ tự theo đuổi. Con không thích hắn, cho dù có nói đi nữa, con vẫn là con, hắn vẫn là hắn. Tần Niệm Mân mặc dù miệng nói dứt khoát, nhưng trong lòng cũng đang chua xót. Cô nhớ đến những lời lúc trước Ngạn Húc thao mỉa mai Diệp Mặc trước mặt cô, năm đó cô tin chắc không nghi ngờ, bây giờ nghĩ lại đúng là buồn cười. Cô lúc này mới phát hiện ra luận nhìn người, so với cha, thì cô cũng kém quá xa. Năm đó cha nói Diệp Mặc là một người có đại nghị lực, đại dũng khí, đại khí phách, cô còn có chút buồn cười. Bây giờ nghĩ lại, con mắt của cha đúng là sắc bén. Cô lại nhớ đến cuộc đối thoại giữa cô và Trân Băng Du lúc đó. Còn không phải cha tôi, nhất định muốn tôi và Diệp Mặc ở cùng nhau, bảo tôi đến hỏi cô Diệp Mặc ở chỗ nào, hay đúng là đáng ghét. Thực ra Niệm Mân sư muội à, muội căn bản cũng không cần lo lắng. Tại sao? Cha muội ép kinh lắm, nói Húc Thao không thích hợp với muội, nhất định muốn muội phải nắm chặt lấy tên Diệp Mặc gì gì đó, muội cũng không biết tên Diệp Mặc kia có cái gì tốt chứ. Không phải trên người muội, mà là trên người Diệp Mặc, hắn cũng sẽ không để ý muội. Cho dù trưởng môn yêu cầu muội và hắn ở cùng nhau, hắn cũng sẽ không cùng với muội, cho nên muội cũng không cần phải lo lắng. Băng Du sư tỷ, ý của tỷ là sao? Chẳng lẽ hắn để ý đến tỷ nên không để ý đến muội nữa? Hắn cũng không để ý đến tỷ, nhưng tỷ hiểu hắn hơn muội một chút. Nói cách khác, muội căn bản cũng không hiểu hắn, chỉ là nhìn thấy chút biểu hiện trên mặt mà thôi. Nghĩ tới đây, Tần Niệm Mân chỉ cảm thấy da mặt mình nóng rát. Bây giờ nghĩ lại lúc đó cô vô tri đến cỡ nào, lời nói của Trân Băng Du một từ cũng không sai. Vấn đề không phải là trên người cô, mà là Diệp Mặc căn bản cũng không để ý đến cô. Tần Niệm Mân lúc này tỉnh táo lại, lúc này mới hồi tưởng lại khi cô cùng với Diệp Mặc, hình như từ đầu đến cuối Diệp Mặc cũng không biểu hiện chút cảm tình nào với cô, đều là giao dịch với giao dịch. Ngược lại, Diệp Mặc và Băng Du sư tỷ lại hợp thành đôi xuất hiện ở Tân Yen Tiên Thành, nói về tình cảm thì cũng sâu đậm hơn nhiều so với chút lợi ích giao dịch kia với cô. Nhìn thấy Diệp Mặc vẻ mặt tươi cười, vẫn đứng trên đài cao nói chuyện, Tần Niệm Mân thở dài. Tình hữu nhị không liên quan gì đến địa vị. Nếu như lúc đó cô không mang theo cảm xúc cao cao tại thượng để đi tiếp cận Diệp Mặc, nói không chừng bây giờ cô cũng là bạn của Diệp Mặc rồi. Đáng tiếc là lúc trước khi Diệp Mặc và Băng Du sư tỷ cùng xuất hiện ở Tân Yen Tiên Thành, cô liền giúp Ngạn Húc Thao đi mỉa mai Diệp Mặc, vì muốn chứng tỏ mình căn bản cũng không vừa ý Diệp Mặc chút nào. Bây giờ xem ra lời nói của Ngạn Húc Thao căn bản cũng không đúng, gã và Diệp Mặc không phải là người cùng cấp bậc. Diệp Mặc lúc trước hình như khinh thường không thèm nói chuyện với bọn họ, có lúc hiểu ra được một câu hoặc một chuyện gì đó thì cần phải qua một thời gian lắng đọng mới hiểu được. Lại khiến cho Tần Niệm Mân thở dài chính là hôm nay Ngạn Húc Thao cũng không đến, nếu như Ngạn Húc Thao đến rồi, sự đả kích đối với gã quả thực khó có thể tưởng tượng được. Không chỉ người của Cực Kiếm Tiên Môn khiếp sợ, Giặc Bách Văn cũng vô cùng khiếp sợ, gã ngồi trên ghế khách mời thậm chí còn có chút run rẩy. Không ngờ hắn lại là tông chủ của Mạc Nguyệt Tiên Tông. Giặc Nhiên tiên tử sắc mặt cũng biến hóa, chằm chằm nhìn vào Diệp Mặc, đáng cười là năm đó cha của cô còn muốn đem Diệp Mặc đi, may mà lúc đó có người chặn lại, nếu không hậu quả thật khó mà lường được. Chẳng trách ta không nhìn ra tu vi của hắn. Giặc Bách Văn cuối cùng cũng hiểu ra là chuyện gì. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1991. Tin tức vô hồi mang đến. Diệp Mặc đọc tuyên ngôn lập tông của Mạc Nguyệt Tiên Tông trên cao đàn, những người quen biết và không biết Diệp Mặc xung quanh đều không dám phát ra âm thanh gì. Mạc Nguyệt Tiên Tông khí phái như này, đến hơn chục vị tiên đế của Thượng Thiên Vực cũng đến chúc mừng, những tiên nhân bình thường, ai dám đắc tội với tông môn như này chứ? Nhưng lại đúng vào lúc này, một giọng nói vang lên phá tan quảng trường yên tĩnh của Mạc Nguyệt Tiên Tông. Vô Hồi Tiên Đế, tông chủ Lưu Giật Tiền của Vô Già Âm Hà đến chúc mừng đại lễ khai phái của Mạc Nguyệt Tiên Tông, đồng thời cũng có chuyện bẩm báo Long Hà Đại Đế, Vị Phong Đại Đế và Diệp tông chủ. Diệp Mặc lúc này vừa mới nói xong liền bị Vô Hồi Tiên Đế tiếp lời, trong lòng cũng có chút không vui. Đừng nói Vô Già Âm Hà không có bất kỳ giao tình gì với hắn, có cũng chỉ là thù hận, cho dù là Vô Hồi Tiên Đế này, Diệp Mặc cũng không thích tiếp xúc nhiều. Nếu là người bình thường dám gọi như vậy, sớm đã có người quát ra ngoài rồi, nhưng là Vô Hồi Tiên Đế, cho dù là một tiên đế sơ kỳ, cũng là một tiên đế. Diệp Mặc liếc nhìn khuôn mặt âm dương của Vô Hồi Tiên Đế bình thản nói: Cảm ơn Vô Hồi Tiên Đế đến chúc mừng, Vô Hồi Tiên Đế mời ngồi, đại lễ khai phái còn chưa kết thúc. Vô Hồi Tiên Đế trước giờ vẫn sợ Diệp Mặc như hổ, lần này không ngờ lại to gan tiếp tục nói: Diệp tôn chủ, chuyện hôm nay không phải chuyện đùa, tôi cần phải báo cáo cho mọi người trong thời gian ngắn nhất. Đối với Diệp Mặc mà nói, bất luận là chuyện quan trọng gì đều không quan trọng bằng đại lễ khai phái của hắn. Đúng lúc hắn định ngắt lời của Vô Hồi Tiên Đế, Vô Hồi Tiên Đế lại tiếp tục nói: Vô Hoa lão tổ của Vô Già Âm Hà tôi chắc là bị giết chết rồi, lão tổ trước khi chết đã báo một tin vô cùng quan trọng, còn nữa, tôi còn cố ý nghe ngóng tin tức của Mục Tiểu Vận, hy vọng Diệp tôn chủ. Vô Hồi Tiên Đế, mời anh theo tôi vào đây. Diệp Mặc nghe đến Mục Tiểu Vận, căn bản cũng không đợi Vô Hồi Tiên Đế nói xong, lập tức kích động nói: Tiểu Vận mất tích từ Vô Già Âm Hà, lúc trước hắn cũng đã hỏi qua người của Vô Già Âm Hà, nói đó là chuyện của Vô Anh lão tổ. Vô Anh lão tổ bị lôi kiếp của hắn giết chết. Rất nhiều cơ, hơ, y, e, nơ, hắn cũng chưa kịp hỏi. Bây giờ Vô Hồi Tiên Đế nói đến Mục Tiểu Vận, Diệp Mặc đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, nếu so sánh thì Vô Hoa lão tổ sống hay chết, hắn cũng không để ý. Diệp tôn chủ, Vô Hồi thỉnh cầu các vị tiên đế đại nhân cùng lên. Vô Hồi Tiên Đế nói xong, đưa một miếng ngọc giản cho Diệp Mặc. Diệp tôn chủ, đây là người dẫn Mục Tiểu Vận đi, và nơi mà Mục Tiểu Vận có thể đến. Diệp Mặc nghe xong lập tức liền hiểu ra, Vô Hồi Tiên Đế đến Mạc Nguyệt Tiên Tông, tất nhiên Vô Hoa và Vô Anh đều chết rồi, thực lực của tông môn giảm mạnh, muốn có ý giao hảo với Mạc Nguyệt Tiên Tông, quan trọng hơn nói không chừng còn có một chuyện khác nữa. Được. Diệp Mặc gật đầu nói. Lúc này hắn có được tin tức của Mục Tiểu Vận cũng bình tĩnh hơn chút, sau đó liền nghĩ đến cái chết của Vô Hoa Tiên Đế. Vô Hoa Tiên Đế nghe nói cũng đã là tu vi bán thánh, trong tiên giới, tu vi của Vô Hoa Tiên Đế tuyệt đối là cao thủ trong các cao thủ, loại người như này làm sao có thể vô duyên vô cớ mà chết được. Diệp Mặc nhận lấy miếng ngọc giản, lúc này hắn cũng đã hiểu được rốt cuộc là ai dẫn Mục Tiểu Vận đi. Trong tiên giới có một đế tông cổ xưa, tên Song Tử Đế Tông. Đế tông này thu nhận đệ tử đều là song sinh, hơn nữa đều là song sinh có tư chất nghịch thiên. Song Tử Đế Tông có một loại song tử công pháp, song sinh tu luyện trong cùng cấp bậc tung hoành vô địch, cho dù là người thiên tài đi nữa, gặp phải người tu luyện loại song tử công pháp này cũng khó có thể thắng được. Tất cả sơ hở mà loại công pháp này sở hữu đều sẽ được một người khác bù trừ, mặc dù không dám nói song tử công pháp hoàn toàn không có sơ hở, nếu đem so sánh thì sơ hở của song tử công pháp là ít nhất. Bất luận là lĩnh vực hay thần thông, điểm yếu cũng sẽ được người khác bù trừ. Người dẫn Mục Tiểu Vận đi chính là người xuất thân từ đế tông song tử cổ xưa kia, người này tên La Bế Nguyệt, cô còn có một cô em song sinh tên La Tu Hoa. La Bế Nguyệt bị Vô Anh Tiên Đế bí mật mang về Vô Xà Âm Hà, còn mục đích thì trên ngọc giản cũng không nói đến, nhưng Diệp Mặc cũng đã nhìn ra ít nhiều từ trong ngọc giản rồi, chính là La Bế Nguyệt có đường lối chứng đạo Thánh Đế. Vô Anh Tiên Đế muốn cướp cơ duyên chứng đạo Thánh Đế của La Bế Nguyệt, nên mới nhốt La Bế Nguyệt lại. Sau khi Vô Anh Tiên Đế mang Mục Tiểu Vận về, La Bế Nguyệt không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên thoát khỏi cấm chế trói buộc của Vô Anh Tiên Đế, dẫn Mục Tiểu Vận đi. Còn sau đó thì Diệp Mặc từ Thủy Tinh Cầu cũng đã nhìn thấy, những gì biết được ngược lại cũng kỹ hơn miếng ngọc giản của Vô Hồi Tiên Đế đưa cho hắn nhiều. Diệp Mặc tin rằng miếng ngọc giản mà Vô Hồi Tiên Đế đưa cho hắn chắc hẳn cũng đáng tin. Dù sao bây giờ Vô Già Âm Hà cũng thiếu đi hai vị tiên đế cao cấp, còn lại Vô Hồi Tiên Đế và Vô Vực Tiên Đế, thực lực cũng kém đi rất nhiều. Vô Già Âm Hà sớm đã không phải là Vô Già Âm Hà có thực lực thâm hậu như lúc trước nữa, Vô Hồi Tiên Đế đến Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng là vạn bất đắc dĩ rồi. Vô Hồi Tiên Đế, Song Tử Đế Tông đó ở đâu? Diệp Mặc biết Mục Tiểu Vận bị La Bế Nguyệt dẫn đi, câu đầu tiên chính là thăm dò về Song Tử Đế Tông. Vô Hồi Tiên Đế cười trừ nói: Diệp Tông Chủ, Song Tử Đế Tông cũng đã mất tích từ vô số năm trước rồi, thậm chí còn thần bí hơn cả Băng Thần Cung nữa, thậm chí cũng không còn tồn tại nữa, tôi cũng không biết vị trí cụ thể thế nào. Song Tử Đế Tông tôi biết, nhưng đó là chuyện của vô số năm trước rồi. Trước khi tiên giới còn chưa bị nghiền nát, Song Tử Đế Tông chính là ở vị trí của Vũ Dư Thiên bây giờ, gần với Lạc Tuyết Hỏa Sơn của Vũ Dư Thiên. Bây giờ còn ở chỗ cũ nữa hay không thì tôi cũng không rõ. Xuất Trần Thánh Đế đứng bên cạnh chen vào một câu. Diệp Mặc nhìn những tiên đế còn lại, ngoài Khai Nỉ gật đầu ra thì không ai biết vị trí của Song Tử Đế Tông. Lịch sử của đế tông này quả thực cũng quá lâu rồi, đến người như Long Hà Đại Đế cũng không biết vị trí chính xác. Cảm ơn Xuất Trần tiền bối, mọi người mời ngồi. Mọi người trong khi nói chuyện cũng đã đến phòng khách rồi. Đợi sau khi mọi người ngồi xuống hết rồi, Diệp Mặc lúc này mới nói với Vô Hồi Tiên Đế. Vô Hồi Tiên Đế, anh có chuyện gì quan trọng cứ nói thẳng đi. Cảm ơn Diệp Tông Chủ. Vô Hồi Tiên Đế mau chóng đứng dậy ôm quyền nói. Nói xong, giọng nói của Vô Hồi Tiên Đế trở nên nghiêm trọng. Đệ nhất Tiên Đế Vô Hoa Lão Tổ của Vô Già Âm Hà, tôi truy sát Diên Tiêu Tiên Đế của Cửu Phạm Tiên Trì, hai người đuổi nhau trong hư không hơn trăm năm. Kết quả hai người đều xông vào một đại điện hư không, hai người lại từ trong đại điện đó tiến vào một giới diện khác. Nhưng không ngờ Vô Hoa Lão Tổ lại gặp một chuyện cực kỳ đáng sợ trong giới diện đó. Ngài ấy gặp hai người không nhìn ra tu vi đang đánh nhau. Ngài ấy phát hiện nếu như ngài ấy chống lại bất cứ người nào trong đó, đều không thể nào chống cứ được 10 giây. Cái gì? Lời nói của Vô Hồi Tiên Đế khiến hơn 10 vị tiên đế đang ngồi đều kinh hãi thốt lên. Chỉ có Diệp Mặc và Khai Nỉ quay ra nhìn nhau. Hai người đều nhìn thấy sự lo lắng trong mắt đối phương. Đại điện kia rõ ràng chính là đại điện mà lúc trước bọn họ nhìn thấy trong không gian sát cơ hư không. Đại điện đó dưới sự phán đoán của Diệp Mặc và Khai Nỉ vốn dĩ là một trận tâm trận pháp cách ly khí tức biên giới. Trận pháp cách ly này vì mấy người Táp Không Đại Đế cố gắng phá bỏ, tạo thành một trận cơ nghiền nát, khí tức bị tràn ra ngoài. Sau đó Diệp Mặc còn tu bổ trận cơ này, nhưng không ngờ trong thời gian ngắn như vậy trận cơ này cũng không kiên trì nổi. Trong mắt những tiên đế khác, Vô Hoa Tiên Đế tuyệt đối là đỉnh phong của tiên giới, ngoài Thánh Đế ra, không còn ai có thể là đối thủ của Vô Hoa Tiên Đế. Còn đối với Vô Hoa Tiên Đế mà nói, người khác cần 10 giây thôi là có thể giết chết, tu vi đó chẳng phải vượt qua cả Thánh Đế rồi sao? Chỗ đó chúng tôi cũng từng đến rồi, chắc chính là đại điện từ không gian sát cơ hư không đó tiến vào. Đại điện đó có một trận môn hư không, tôi cũng đã từng vào đó, nhưng bên trong thì lại không có thứ gì. Hơn nữa tứ phía đều là sương mù, đi tới đi lui đều là đi vòng quanh chỗ đó, cũng không thể nào đi xa hơn được. Vô hồi tiên đế, anh nói xem tình hình sau đó thế nào. Long Hà đại đế cũng nhíu mà quả thực cũng đã đến đại điện đó cùng Vô Anh và Táp Không. Đại điện đó tứ phía đều là sương mù, căn bản không thể đi ra được. Mấy người bọn họ cũng là hỗ trợ nhau trải qua mấy chục năm mới ra ngoài được. Nếu như căn cứ theo những gì Vô Hồi Tiên Đế nói, thì Tư Không đó còn cả người có tu vi đáng sợ đó nữa, quả thực không dám tưởng tượng. Trên thực tế, lúc trước bọn họ cũng chưa gặp phải. Vô Anh lão tổ của Vô Già Âm Hà, tôi sau khi biết không phải là đối thủ của đối phương, cũng biết đối phương phát hiện ra ông, lão tổ lập tức liền phát thủy tinh cầu về, nói mình bị giết chết không nghi ngờ. Đồng thời ông cũng nghi ngờ giới diện mà mình tiến vào là giới diện mất tích trong truyền thuyết, chỉ có điều giới diện đó vẫn còn vô số cao nhân trong đó. Một khi người của giới diện đó vào trong tiên giới, thì tiên giới sẽ không thể tồn tại nổi, sẽ bị những người này luyện hóa thành thế giới chân linh. Vì những người này tuyệt đối có năng lực này. Vô Hồi Tiên Đế nói xong liền đưa một thủy tinh cầu ra, đồng thời nói: thủy tinh cầu này chính là thủy tinh cầu mà Vô Hoa lão tổ tiến vào khe nước đó truyền ra. Lão tổ nghi ngờ khe nước đó sau này chắc chắn sẽ bị phát hiện ra. Trong thủy tinh cầu, hai vị tiên nhân mặc áo gai đang đánh nhau, những người đang ngồi đều là tiên đế, liếc nhìn một cái liền nhìn ra hai người đang đánh nhau kia đều là hai người cực đáng sợ. Khí thế thần thông mà hai người động thủ mặc dù không có âm thanh gì, nhưng lại xen lẫn với dấu vết đạo vận hủy thiên diệt địa, hình như chỉ cần chỉ tay một cái thì một mảnh bầu trời liền sụp xuống, loại tu vi này quả thực đáng sợ. Xem thủy tinh cầu xong, không ai cho rằng Vô Hồi Tiên Đế nói khoác, vì từ thủy tinh cầu, Vô Hồi Tiên Đế chẳng những không nói khoác, hơn nữa còn thật như vàng 9999. Lúc này cũng không ai nói gì, căn phòng vô cùng yên tĩnh. Một lúc lâu sau vị Phong Đại Đế mới hỏi: Vô Hồi Tiên Đế, Vô Hoa Tiên Đế sau khi phát thủy tinh cầu này về còn truyền tin tức nào về nữa không? Vô Hồi Tiên Đế ảm đạm lắc đầu nói: không, tôi e rằng lão tổ cũng lành ít dữ nhiều rồi. Khai Nỉ thở dài đứng dậy nói: chuyện này tôi đến nói cho mọi người nghe, vì tôi và Xuất Trần đều biết nơi đó là nơi nào. Là chỗ nào vậy? Vài vị tiên đế không hẹn cùng đồng thanh hỏi. Thần Phần Vực. Khai Nỉ và Xuất Trần Thánh Đế gần như đồng thanh nói: thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1992. Tuyết Hỏa Sơn. Khai Nỉ nhìn lướt qua tiên đế đang ngồi, lúc này mới trầm giọng nói: chuyện này nói ra cùng rất nhiều tiên đế đang ngồi đây có quan hệ, bởi vì trận pháp cách ly khí tức giới vực kia chính là các vị liên thủ đánh vỡ. Thấy mọi người đều hai mặt nhìn nhau rồi nhìn mình, Khai Nỉ lúc này cũng không có cố kỵ nữa, trực tiếp đem hết thảy lão và Diệp Mặc hai người chứng kiến lúc trước cùng với những chuyện Diệp Mặc đã làm toàn bộ đều nói ra. Ngay sau khi Khai Nỉ nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Mặc. Mọi người cũng không nghĩ tới, lúc trước Diệp Mặc một người vì mọi người tu bổ mối họa lớn như vậy. Tuy mối họa này vẫn không thể được che giấu lại, lại cũng ngăn trở mấy chục năm thời gian. Diệp Tông Chủ, cảm tạ anh vì tu bổ trận pháp làm ra cống hiến. Chuyện này không phải là ăn oán của cá nhân cùng môn phái, là truyền thừa tiên giới ta có thể tiếp tục nữa hay không. Ta cũng có nghe qua, lúc trước tiên giới sở dĩ phân liệt trở thành 33 thiên vực cũng là bởi vì có một cao thủ xâm nhập tiên giới. Nếu như ta không có nghĩ sai, người kia hẳn phải là từ thần mộ vực ra. Long Hà Đại Đế lập tức đứng lên đối với Diệp Mặc ôm quyền nói. Xuất Trần Thánh Đế sắc mặt âm trầm nói: đúng vậy, người này chính là từ thần mộ vực ra. lão bị người kia dùng thiên vực nện cho thiếu chút nữa thần hồn câu diệt. Nếu như không phải là chân thánh đế cuối cùng tế ra lục tiên tháp, lão lúc này đừng nghĩ ngồi ở chỗ này. Cho nên lão đối với người của thần mộ vực, từ đáy lòng có một loại phản cảm. Long Hà đại đế khom người thi lễ với xuất trần thánh đế rồi nói: các vị, hiện tại Mặc Nguyệt Tiên Tông nói là đệ nhất tiên tông của tiên giới ta cũng không quá đáng. Ta không phải vì Mặc Nguyệt Tiên Tông kéo thù hận, bởi vì Mặc Nguyệt Tiên Tông có hai vị thánh đế, đây là sự thật không cần tranh luận. Trong 33 thiên vực, có lẽ có cá biệt tiên tông có tiên đế vượt qua 6 người, thế nhưng mọi người có thể nói ra một đế tông có thực lực cường đại hơn Mặc Nguyệt Tiên Tông không? Nói xong, Long Hà tiên đế ánh mắt quét một vòng. Gần như tất cả tiên đế đều gật đầu đồng ý, Mặc Nguyệt Tiên Tông đúng là hoàn toàn xứng đáng danh hiệu đệ nhất. Mặc Nguyệt Tiên Tông nội tình có lẽ chưa đủ, tầng giữa cùng cao thủ dưới tiên đế vẫn còn tương đối ít. Nhưng để đánh giá thực lực của một đế tông không phải là dựa vào tiên tôn cùng tiên vương, mà là dựa vào tiên đế. Cho nên nói cho dù là đế tông dù chỉ có một tiên đế sơ kỳ, cũng không phải có vô số tiên tôn tôn tông có thể so sánh. Thấy tất cả mọi người đồng ý lời của mình, Long Hà đại đế lần nữa chắp tay nói: chuyện thần mộ vực hiện tại mọi người đều biết, năm đó chỉ tới một người, tiên giới ta liền chia 5 x 7, quy tắc không được đầy đủ. Nếu như lại đến vài người, thậm chí mười mấy người, những người này nhất định muốn cướp đoạt thiên vực tiên giới ta, đến lúc đó tiên giới ta há có thể còn nơi để tồn tại. Ta đồng ý lời của Long Hà đại đế, lúc này nếu để cho người của thần mộ vực xâm nhập tiên giới ta có khả năng sẽ trở thành hậu hoa viên trong túi người khác, sẽ không còn tồn tại mảnh đất nào để đặt chân nữa. Chính nhân tiên đế đứng lên phụ họa nói. Tiên đế còn lại nhao nhao biểu thị đồng ý lời của Long Hà tiên đế. Long Hà đại đế gật gật đầu tiếp tục nói: người đi qua trận tâm đại điện hư không kia không phải chỉ có một mình ta, rất nhiều người đều đi qua. Ta nghĩ đại điện hư không kia rất có thể là một tiền bối tiên giới đỉnh phong bố trí, thế nhưng rất hổ thẹn chính là chúng ta không ai nhận ra cái nơi đó là trận pháp che đậy khí tức tiên giới. Cho nên chúng ta đã phá vỡ trận tâm kia, nếu như không phải là Diệp tông chủ sau đó kịp thời tu bổ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nông Viêm tiên đế lập tức nói: Long Hà đại đế, anh có đề nghị gì thì nói ra đi, chỉ cần là có thể ngăn cản người của thần mộ vực phát hiện 33 thiên vực tiên giới ta, Nông Viêm tiên đế ta nhất định ủng hộ đến cùng. Được. Long Hà đại đế dứt khoát nói: hiện tại việc cấp bách là chúng ta tổ chức tiên đế tiên giới ngăn chặn trận pháp này, đem trận pháp này tu bổ lại. Diệp tôn chủ có thể tu bổ trận pháp này, tu vi trận pháp hẳn là so với chúng ta càng thêm tinh thông, tổng thêm Diệp tôn chủ cũng là tôn chủ của đệ nhất tiên tông tiên giới ta. Ta đề nghị lần này do Diệp tôn chủ dẫn đầu, dẫn dắt chúng ta đem trận pháp hư hại này lần nữa hoàn thiện lại. Đương nhiên, chúng ta cũng phải tập trung tôn sư trận pháp cao cấp nhất tiên giới tương trợ Diệp tôn chủ. Lời của Long Hà đại đế vừa nói xong, liền được mọi người đồng ý. Diệp Mặc vừa định nói chuyện, Long Hà đại đế lần nữa nói: tại đây, ta xin tiết lộ một việc. Năm đó chúng tôi từ sau đại điện ở trận môn hư không đi ra, ở trong một mảng sương mù lục lọi vài chục năm mới tìm được đường trở về. Vài chục năm này, chúng tôi không phải là không thu hoạch được gì. Ta có được mấy viên khoáng thạch không khác tiên tinh lắm, loại khoáng thạch này hàm chứa cũng không phải tiên linh khí, tuy nhiên lại đối với tu luyện của chúng ta có trợ giúp cực lớn, tu vi của ta gần đây tăng lên rất nhiều cũng là vì loại khoáng thạch này. Ta không biết mấy người còn lại như thế nào, thế nhưng ta cảm giác đây là đồ vật vượt qua cấp bậc tiên tinh. Nói xong, Long Hà đại đế lấy ra một viên khoáng thạch cũng không phải rất lớn, lại tản mát ra quầng sáng nhàn nhạt. Trông thấy Long Hà đại đế lấy ra khoáng thạch, Vị Phong đại đế cũng lấy ra một viên khoáng thạch đồng dạng nói: Năm đó ta cũng có được mấy viên. Khai Nỉ cùng xuất Trần Thánh Đế trước tiên liền đem khoáng thạch cầm trong tay. Một hồi lâu, Khai Nỉ mới lên tiếng. Nếu như ta không có nghĩ sai, đây là tinh thạch tu luyện của giới diện kia, tác dụng cùng tiên tinh chúng ta còn có linh thạch tu chân giới không sai biệt lắm. Xem ra suy đoán của ta không sai, thần mộ vực đúng là một giới diện cao cấp bị hủy diệt, hơn nữa còn là một giới diện cao hơn tiên giới. Khai Nỉ nói xong đem khoáng thạch trong tay đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nắm chặt khoáng thạch tùy tiện hấp thu một chút, lại mừng rỡ cảm giác được loại khoáng thạch này đối với tu luyện của hắn có tác dụng so với tiên tinh cực phẩm còn tốt hơn. Hắn hiện tại đã đến tiên đế trung kỳ, dùng tiên tinh cực phẩm cùng tiên linh mạch cực phẩm tu luyện tiến độ đều cực kỳ chậm chạp. Huống chi tiên linh mạch cực phẩm cùng tiên tinh cực phẩm hắn cũng không phải rất nhiều, tu luyện như vậy lại càng chậm. Vốn Diệp Mặc vẫn còn đang phiền não tương lai làm thế nào để thăng tu vi của mình, lại không nghĩ tới thế giới này thậm chí có tinh thạch so với tiên tinh cực phẩm còn tốt hơn. Diệp tôn chủ, như thế nào? Long Hà Đại Đế hỏi. Diệp Mặc buông tinh thạch xuống gật gật đầu nói. Đây đúng là đồ vật cao hơn tiên tinh. Lúc này trong nội tâm Diệp Mặc đã nghĩ đến làm thế nào đi tìm loại tinh thạch này. Trong lòng Diệp Mặc như gương sáng, Mặc Nguyệt Tiên Tông có địa vị bây giờ, hắn có địa vị bây giờ, còn có những người như thế này cất nhắc hắn, cùng hắn tu bổ trận pháp kia không hề có quan hệ. Có lẽ lúc trước hắn hao tốn đại lượng tâm lực đi tu bổ trận pháp kia, sẽ khiến những người này đối với hắn có chút cảm kích, nhưng thực sự khiến những người này thừa nhận địa vị Mặc Nguyệt Tiên Tông không phải là những cái này, mà là thực lực của hắn, thực lực của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Không có thực lực coi như là hắn vì tiên giới thịt nát xương tan cũng chỉ là làm cho người ta nghe rồi như vậy mà thôi. Thấy tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía mình, Diệp Mặc hơi trầm ngâm nói. Trận tâm đại điện hư không kia ta cùng Khai Nỉ đã thấy qua, vô cùng rõ ràng. Cái chỗ này nhất định phải một lần nữa phong ấn, bằng không một khi tiết lộ tiên giới xác thực sẽ bị hủy diệt. Ý của ta là do Khai Nỉ sư huynh của Mặc Nguyệt Tiên Tông ta cùng Long Hà Đại Đế trước dẫn người đi đến chỗ trận pháp, ta đi một chuyến đến Lạc Tuyết Hỏa Sơn, sau đó tới sau. Diệp Mặc muốn đi Lạc Tuyết Hỏa Sơn, tất cả mọi người đều biết rõ nguyên nhân. Vô Hồi lại càng rõ, cho nên không có người nào phản bác. Dù gì thì đi một chuyến tới Lạc Tuyết Hỏa Sơn cũng không cần bao nhiêu thời gian. Được, chúng tôi đi trước, vì Phong Đại Đế đi mời Táp Không Đại Đế còn có tông sư trận pháp còn lại. Đồng thời truyền tống trận từ Hạ Thiên Vực đến Trung Thiên Vực cùng Thượng Thiên Vực cũng mở ra. Lần này bất kể tổn thất thế nào cũng phải đem tai nạn này áp chế. Long Hà Đại Đế với tư cách là một trong tứ đại đế, vẫn có phân lượng nhất định, lúc này liền ra quyết định. Một số tiên đế rời khỏi, Mặc Nguyệt Tiên Tông khai phái đại điển lại vẫn đang tiến hành. Bất luận có phải bởi vì giữa chừng phát sinh chuyện thần mộ vực hay không, khai phái đại điển có chút giảm độ nóng. Lần khai phái đại điển này, Mặc Nguyệt Tiên Tông đã hoàn toàn xứng đáng để nhất Tiên Tông. Diệp Mặc vừa mới quay về Mặc Nguyệt Tiên Tông hơn 10 năm lại phải rời khỏi lần nữa, Tô Tĩnh Văn, Đường Bắc Vi đều rất không nỡ. Bất quá cũng biết Diệp Mặc là nhất định phải rời khỏi, chuyện thần mộ vực rất nhiều người không biết. Với tư cách là người bên cạnh Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn cùng Đường Bắc Vi là vô cùng rõ ràng. Hơn nữa cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, một khi thần mộ vực cùng tiên giới hoàn toàn thông với nhau, vậy đối với thần mộ vực mà nói là một bữa tiệc lớn, đối với tiên giới mà nói là điểm báo diệt vong. Bởi vì Diệp Mặc lưu lại lượng lớn tài nguyên tu luyện, Đường Bắc Vi cùng Tô Tĩnh Văn quyết định đem hết thảy thời gian đều đặt ở trên việc tu luyện, tranh thủ sớm một chút có thể giúp đỡ Diệp Mặc. Diệp Mặc lần này rời khỏi so với mấy lần trước thuận tiện hơn một ít, lúc này hắn không đơn thuần là tu vi đứng ở đỉnh phong tiên giới, ngay cả địa vị so với trước kia cũng hoàn toàn khác hẳn. truyền tống trận đỉnh cấp từ Hạ Thiên Vực đến Trung Thiên Vực, trước kia Diệp Mặc coi như là tu vi cao cũng không có cách nào dùng được, nhưng bây giờ lại có thể sử dụng. Diệp Mặc không dừng lại ở Trung Thiên Vực, hắn trực tiếp đi đến Vũ Dư Thiên. Tới Vũ Dư Thiên mục đích chủ yếu đương nhiên là đi Lạc Tuyết Hỏa Sơn, còn có một mục đích khác chính là vì tìm kiếm ổ đá thứ 5. Người mặc áo bào tím có được ổ đá thứ 5 lần cuối cùng xuất hiện ở Trát Khuê Tiên Thành. Đáng tiếc chính là lần đó Diệp Mặc phán đoán sai lầm, cho rằng người mặc áo tím kia nhất định lại nhờ vào hội đấu giá tìm kiếm ổ đá. Lại không nghĩ tới lần đó người mặc áo tím thật sự đúng là thuận tiện đi qua Trát Khuê Tiên Thành để cho hắn bỏ lỡ một cơ hội. Nhưng đối với lần bỏ lỡ cơ hội tìm kiếm được ổ đá, Diệp Mặc cũng không hối hận, thậm chí có chút vui mừng. Nếu như không phải là lúc ấy hắn phán đoán sai lầm, vậy thì sẽ không cứu được Bắc Vi. Vận mệnh bi thảm của Bắc Vi có thể từ đó suy ra, coi như là đến bây giờ trong lòng Diệp Mặc còn có chút nghĩ mà sợ. Sau đó hắn cũng đi nghe ngóng qua người mặc áo bào tím kia, lại không còn tin tức. Lần này Long Hà Đại Đế cùng vị Phong Đại Đế đi tới Mặc Nguyệt Tiên Tông, Diệp Mặc là đặc biệt hướng hai người nghe ngóng qua tin tức của người mặc áo bào tím. Từ trong miệng Long Hà Đại Đế, Diệp Mặc chỉ biết người áo bào tím này tu vi tuyệt đỉnh, coi như là so với hắn chỉ sợ cũng chênh lệch có hạn. Chủ yếu hơn chính là người áo bào tím này lai lịch không có ai biết. Bởi vì y không ngừng bán ra ổ đá đã khiến cho Táp Không cùng Long Hà chú ý. Hai người đặc biệt cùng người mặc áo bào tím tiếp xúc qua, ngoại trừ biết người mặc áo bào tím tu vi tuyệt đỉnh ra, mặt khác chỉ có thể biết y đến từ Vũ Dư Thiên. Người mặc áo bào tím đến từ Vũ Dư Thiên là Long Hà Đại Đế cùng Táp Không Đại Đế hỏi tham gia, bởi vì y lần đầu tham gia hội đấu giá chính là tổ chức tại Vũ Dư Thiên. Về phần người này có phải là đến từ Vũ Dư Thiên không, còn chi tiết cụ thể về người này thế nào, chính Long Hà cũng không biết. Lạc Tuyết Hỏa Sơn cũng gọi là Tuyết Hỏa Sơn, còn có một cái tên gọi Huyết Hỏa Sơn. Bởi vì ngọn núi này quanh năm bị ngọn lửa bao trùm, thế nhưng ở trên núi lửa chưa bao giờ tuyết ngừng rơi. Vô số năm qua đều là bông tuyết bay lả tả xuống núi lửa, những bông tuyết này rất khó tiêu tán. Vô số năm sau, nơi này hình thành một kỳ cảnh, chính là núi lửa không ngừng phun ra hoa lửa, mà ở mặt ngoài núi lửa lại không ngừng gia tăng một tầng tuyết mỏng. Tuyết mỏng bị núi lửa làm tan chảy đi, sẽ lần nữa hạ xuống, liên miên không ngừng, hình thành một sự tuần hoàn. Mà tiên nhân bình thường đi tới đây sẽ trực tiếp bị sức nóng đáng sợ này cùng băng hàn hóa thành cho bụi, cho nên nơi này cũng gọi là Huyết Hỏa Sơn. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1993. Trận đấu trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn. Tuyết Hỏa Sơn đúng như kỳ danh, những bông tuyết bay đầy trời, rơi trên miệng núi lửa, giao hoán thành một cảnh tượng rất cổ quái. Nếu như không phải trong tiên giới, cảnh tượng này cũng rất khó gặp được. Trận tuyết bay đầy trời không thể nào hóa tan được, một khi rơi xuống rồi trong thời gian ngắn sẽ chồng chất lên nhau, càng đừng nói gì đến những bông tuyết trong này cũng đã bay vô số năm rồi. Diệp Mặc đứng bên ngoài Tuyết Hỏa Sơn trong lòng cũng có chút thất vọng. Vì tiên linh khí xung quanh Tuyết Hỏa Sơn này hoàn toàn bị tuyết và lửa thiêu đốt sạch sẽ, cho dù là nơi trong phạm vi mấy chục vạn dặm cũng không nhìn thấy vết tích của tông môn nào, rõ ràng nơi này không phù hợp cho tông môn tồn tại. Cho dù là môn phái Song Tử Đế Tông đã ở đây vô số năm trước, bây giờ cũng không thể ở lại nơi này được. Diệp Mặc chậm rãi tiến gần đến Tuyết Hỏa Sơn. Khi hắn đứng dưới chân núi Tuyết Hỏa Sơn, một sức nóng vô cùng kinh khủng liền xông thẳng vào tận trong kinh mạch của hắn. Còn chưa đợi tiên nguyên của hắn hoàn toàn chặn lại sức nóng kinh khủng này,

Dù sao bố trí trận pháp cách ly biên giới đúng là một đại sự, tiên giới chỉ cần là đã biết tới, không có ai sẽ coi thường chuyện này. Thế nhưng Diệp Mặc lúc đến nơi này chỉ phát hiện ba người, ngoại trừ Khai Nỉ còn có Khuê Kiền tiên đế cùng Trảm Khôn tiên đế. Ngoài ra, Diệp Mặc còn phát hiện trong đại điện này có thêm một trận pháp truyền tống khoảng cách xa. Không đợi Diệp Mặc hỏi, ba tiên đế đều đã đồng loạt đến cùng Diệp Mặc chào hỏi. Đây là có chuyện gì? Diệp Mặc vừa mới hỏi xong những lời này, liền phát hiện tấm bia đá bên trên hư không trận môn kia. Lúc trước trận cơ đại điện này được hắn tu bổ qua, nhưng bây giờ Diệp Mặc vừa nhìn liền biết trận pháp nơi này sau khi hắn tu bổ, lại bị người khác một lần nữa bố trí lại. Hơn nữa trình độ bố trí trận pháp này so với hắn cao hơn rất nhiều. Diệp Mặc trình độ trận pháp so với người khác lợi hại hơn nhiều, đập vào mắt liền nhìn ra. Diệp Mặc không kịp nhìn bia đá kia, thần thức nhìn chằm chằm trận pháp được bố trí lại này, trong lòng từng trận nghi hoặc, tiên giới lúc nào có cao thủ bày binh bố trận loại này. Tông chủ, trận pháp nơi này đúng là bị một cao nhân một lần nữa bố trí lại. Hơn nữa người bố trí trận pháp này chính là người trước đây chúng ta suy đoán, anh xem tấm bia đá thì sẽ biết. Khai Nỉ thấy Diệp Mặc lộ ra biểu tình kinh dị, lập tức liền ở một bên giải thích. Lão ở chỗ này chính là vì chờ Diệp Mặc đến. Lúc này Diệp Mặc đã đem tấm bia đá nhìn qua một lần, hắn không cần Khai Nỉ giải thích cũng biết là chuyện gì xảy ra. Có một vài tiên đế đã từ hư không trận môn tiến vào một giới khác, còn có một số người quay lại môn phái an bài. Truyền tống trận nơi này đúng là mới tạo dựng lên, đi thông qua Phạm Độ Thiên. Khuê Kiền tiên đế cùng Trảm Khôn tiên đế là lưu lại bảo vệ nơi này. Khai Nỉ thấy Diệp Mặc đã hiểu được, liền nói một câu. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, nếu trận pháp này đã tu bổ tốt, hắn cũng không cần lo lắng như vậy. Hắn lo lắng chính là một khi người của thần phần vực tiến nhập tiên giới, tai ương Mặc Nguyệt Tiên Tông khó mà tránh khỏi. Tuy rằng tiền bối bố trí đại trận kia đã nói trận pháp này cũng chỉ có thể tránh được nguy cấp tạm thời, thế nhưng Diệp Mặc tin tưởng với vật dụng hắn có được bây giờ, chứng đạo chỉ là chuyện sớm muộn. Thần phần vực đúng là nhất định phải đi vào, không vì cái gì khác, chính là vì tu luyện, hắn cũng phải tiến vào tìm cái loại khoáng thạch tu luyện kia. Hiện tại hắn phải mau chóng đến xem xét chuyện tình tu chân giới không có khả năng phi thăng. Nếu mà không phải Vô Hồi tiên đế đột nhiên mang tới tin tức, làm cho hắn không có thời gian đi hỏi Khai Nỉ, hắn sớm hỏi qua Khai Nỉ. Hiện tại trận pháp đã tu bổ hoàn toàn, hắn dự định dành thời gian đi xem tu chân giới không có khả năng phi thăng là vì sao. Khuê Kiền tiên đế cùng Trảm Khôn tiên đế thấy Diệp Mặc cùng Khai Nỉ dường như có chuyện cần nói, biết điều đứng ở một bên. Diệp Mặc tiện tay tạo nên một cấm chế cách âm hỏi. Khai Nỉ huyên, ta muốn đi xem tu chân giới, thế nhưng lại tìm không được đường xuống. Hơn nữa tu vi của ta bây giờ vẫn không thể xé rách hư không tiên giới. Nghe được Diệp Mặc hỏi chuyện tình đi tu chân giới, Khai Nỉ nhất thời nhíu mày nói: Tông chủ, đi tu chân giới không phải là sự tình đơn giản. Trước đây ta trợ giúp Lục Chính Quần đi tu chân giới, ngoại trừ lợi dụng một đại trận phá giới viễn cổ ra, còn dùng rất nhiều phá giới bùa. Coi như là như vậy, cũng chỉ có thể đưa được hư tiên xuống dưới, hoặc là kim tiên áp chế đến tu vi hư tiên, đại tiên là tuyệt đối không thể hạ giới. Hơn nữa đại trận phá giới viễn cổ kia hiện tại đã không thể sử dụng nữa rồi. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, nếu mà không có khả năng hạ giới, chuyện tình tu chân giới không có khả năng phi thăng, vậy sẽ phải làm thế nào? Tông chủ, không biết anh bởi vì chuyện gì vội vã muốn đi tu chân giới? Khai Nỉ thấy Diệp Mặc sắc mặt không được tốt, nghi ngờ hỏi. Lạc Nguyệt tu chân giới năm đó không thể phi thăng, ta ở xa Hà Tây Tích Châu phá mấy cái ấm kỳ. Lại nghĩ không ra lúc này mới trong thời gian ngắn, Lạc Nguyệt tu chân giới lại không cách nào phi thăng tiên giới, cho nên ta muốn đi xem thử. Diệp Mặc thở dài nói. Khai Nỉ mặt xà đỏ lên, đối với Diệp Mặc khom người nói: Tông chủ, chuyện này thì tôi năm đó chỉ huy Lục Chính Quần làm. Để bảo hộ một vài thứ, tôi đồng thời mở ra một đại trận. Không đơn thuần là tu sĩ tu chân tại Đại Lục Lạc Nguyệt không thể phi thăng, mà cả tu sĩ tu chân đại lục còn lại cũng sống vậy không thể phi thăng. Ấm Kỳ Anh phá vỡ năm đó có công năng tự tu sửa, chỉ cần đến thời gian nhất định, ấm kỳ này sẽ tu bổ lại, ngăn cản tu sĩ tu chân giới phi thăng. Tông chủ yên tâm, chuyện này giao cho tôi làm là được. Diệp Mặc bừng tỉnh, thảo nào trước đây lúc hắn phá giải ấm kỳ còn lại nổ tung tiêu tán không còn, thì ra là ẩn nấp, biểu hiện nổ tung là giả. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1998: Tiến vào tàn giới. Không đúng, Diệp Mặc lập tức nhớ đến thế giới thủ của Lục Chính Quần được trồng ở Đại Lục Lạc Nguyệt. Khai Nỉ muốn đóng lại tất cả những lối phi thăng từ tu chân giới lên làm gì? Khai Nỉ mèo già hóa cáo, căn bản cũng không cần Diệp Mặc hỏi đến, liền chủ động nói: Nếu chỉ giới hạn là tu sĩ của Đại Lục Lạc Nguyệt phi thăng, một khi bị người khác phát giác, nói không chừng mau chóng sẽ có thể điều tra ra thế giới thủ. Tôi dẫn Lục Chính Quần đi khởi động trận pháp cấm chế phi thăng thượng cổ, là để cho vô số giới diện tu chân không thể nào phi thăng được. Như vậy, cho dù người khác có biết, thì nhất thời cũng không điều tra đến Đại Lục Lạc Nguyệt. Trong tiên giới còn có trận pháp cấm chế phi thăng sao? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Khai Nỉ gật đầu nói: Không sai, chính xác là có trận pháp cấm chế phi thăng. Lúc trước trận pháp đó chính là vì hạn chế tu sĩ phi thăng lên tiên giới, vì tu sĩ có thể phi thăng lên tiên giới phần lớn đều là tu sĩ cao cấp có tư chất nghịch thiên. Những tu sĩ này mặc dù có bộ phận sau khi phi thăng, khi chuyển tiên linh căn có nhiều tạp chất, tư chất hạ thấp. Nhưng có một bộ phận khi chuyển biến tiên linh căn, tư chất lại càng trở nên nghịch thiên hơn. Diệp Mặc lại càng không hiểu hỏi: Tư chất thay đổi chẳng phải càng có lợi cho tiên giới hay sao? Sao lại phải cấm chế phi thăng? Khai Nỉ nói: Cái này tôi cũng không chắc lắm, tôi chỉ nghe nói ở tiên giới thời viễn cổ cũng không phải chỉ có tiên nhân độc chiếm, còn có tiên yêu thú và tiên ma vực tồn tại. Hơn nữa so sánh thế lực của ba phe, tiên nhân là phe yếu nhất. Nhưng tiên giới ai ai cũng đều là tu sĩ cao cấp tư chất nghịch thiên phi thăng tiên giới, những tu sĩ này mau chóng sẽ trở thành tiên đế đỉnh phong nhất của tiên giới. Còn tiên yêu thú và tiên ma vực thì lại không có loại ưu thế này, thời gian lâu dần tiên nhân ngược lại lại càng chiếm ưu thế hơn, dần dần chiếm phần lớn địa bàn. Cuối cùng toàn tiên giới liền trở thành địa bàn của tiên nhân, còn tiên yêu thú và tiên ma dần dần suy thoái, cuối cùng trở thành tiên sủng của tiên nhân. Cho dù còn có nơi còn tồn tại cũng là những nơi hẻo lánh thiếu thốn linh khí, ít người qua lại. Diệp Mặc khi nghe đến tiên ma, lập tức liền nhớ ra lúc trước hắn đến tông phiêu thiên của Trung Thiên Vực, lúc đó tông phiêu thiên suýt chút nữa bị tiên ma yêu thôn phệ hoàn toàn. Nói cách khác, nếu như không phải hắn có thiên hỏa cửu dương, tông phiêu thiên cũng đã không tồn tại tiên nhân rồi. Nếu như tông phiêu thiên có thể xuất hiện nhiều tiên ma yêu như vậy, có thể bảo đảm những nơi khác không xuất hiện không? Ý của anh là nói trận pháp cấm chế phi thăng đó không phải do tiên nhân bố trí ra, mà là do tiên ma yêu hoặc tiên yêu thú bố trí sao? Diệp Mặc lập tức hiểu ra ý của Khai Nỉ. Đúng vậy, tiên ma yêu và tiên yêu thú muốn ngăn cản thiên tài cao cấp của tu chân giới phi thăng, liền bố trí ra trận pháp cấm chế phi thăng. Nhưng cho dù như vậy, tiên ma vực cũng dần dần bị tiên nhân của tiên giới chiếm lĩnh, còn tiên yêu thú thì cũng dần trốn vào những nơi hiểm ác. Khai Nỉ trả lời: Trận pháp đó ở đâu? Còn nữa, nếu như anh mở trận pháp ra rồi, sao tôi có thể phá được cấm chế phi thăng trong sa hà của đại lục Lạc Nguyệt được? Trận pháp đó ở cấm thượng thiên, chín vị thánh đế đều biết trận pháp đó ở chỗ nào. Hơn nữa cấm thượng thiên cũng vì trận pháp này mà nổi tiếng. Vì trận pháp này bố trí vốn dĩ cũng chưa hoàn thiện, cộng thêm tổn hại qua nhiều năm, sớm đã không còn hiệu quả cấm chế phi thăng nữa rồi. Lúc trước tôi vận dụng bí tàng của tôi nên mới khiến Lục Chính Quần miễn cưỡng giữ gìn lại trận pháp này. Cho dù tôi không động đến, nhưng qua một thời gian trận pháp này cũng sẽ tự động biến mất. Còn sa hà của Tây Tích Châu, đó là tôi cố ý bố trí lại ấn kỳ. Vì đồ trong đại lục Lạc Nguyệt, tôi sợ khí tức của đại lục Lạc Nguyệt tràn ra ngoài, lúc này mới cố ý bố trí vài ấn kỳ xuống. Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu ra, hắn dứt khoát nói: sau khi anh đến tấm thượng thiên trực tiếp hủy trận pháp cấm chế phi thăng đó đi. Còn một chuyện nữa tôi muốn hỏi anh một chút, ma vực của Tây Tích Châu chắc là do anh bố trí đúng không? Tây Tích Châu có một thiên cương 36 vực có phải cũng liên quan đến anh phải không? Khai Nì trực tiếp phủ nhận: tôi chỉ bố trí trận pháp cách ly trong đại lục Lạc Nguyệt, cấm chế tu sĩ phi thăng cách ly khí tức của đại lục Lạc Nguyệt. Còn thiên cương 36 vực thì tôi không biết, cũng không thể đi quản chuyện nhỏ này của tu chân giới. Ma vực lại là do tôi bảo Lục Chính Quần đi bố trí, đó cũng chỉ là vì ẩn giấu khí tức của Tây. Vậy thì tôi hiểu rồi. Diệp Mặc trả lời. Hắn cũng đoán thiên cương 36 vực cũng không liên quan gì đến Khai Nỉ. Khai Nỉ là một thánh đế, nếu như không phải chuyện của thế giới thủ, gã làm sao có thể đi quản chuyện những tu sĩ của tu chân giới có phi thăng hay không. Chỉ có điều thiên cương 36 vực trên thực tế là một âm mưu, năm đó Sở Tiêu Y chính là chết trong thiên cương 36 vực đó. Còn hắn nếu như không có thế giới trang vàng thì cũng suýt bị chết trong đó rồi. Đúng rồi, Long Hà Đại Đế còn có một chuyện bảo tôi báo cho anh biết. Anh đã từng hỏi thăm Long Hà Đại Đế về chuyện của người áo bào tím kia, bây giờ có tin tức rồi. Người áo bào tím đó cũng biết chuyện trong này, hơn nữa thông qua trận môn hư không tiến vào trong tàn giới. Khai Nỉ thấy Diệp Mặc không hỏi tiếp, liền chuyển lời Long Hà Đại Đế cho hắn. Diệp Mặc lập tức giật mình, hỏi: anh nói người đàn ông mặc áo bào tím kia cũng tiến vào từ trong này rồi, còn Long Hà Đại Đế thì sao? Khai Nỉ nhìn biểu lộ của Diệp Mặc, biết rõ người áo bào tím này rất quan trọng với Diệp Mặc, gã mau chóng nói: Long Hà Đại Đế quay về bàn giao công chuyện rồi, đợi sau khi anh ta bàn giao xong thì cũng tiến vào tàn giới từ đây. Người áo bào tím đó đi từ lúc nào vậy? Diệp Mặc khẩn trương hỏi. Người áo bào tím có liên quan đến chuyện thế giới hỗn độn của hắn có thể hoàn thiện được hay không? Diệp Mặc làm sao lại không sốt ruột được chứ? Đừng nói tu vi của đối phương vốn dĩ cũng không kém hơn hắn, người áo bào tím đó nói không chừng cũng đã biết mình có liên quan đến ổ đá, lúc này mới muốn đến giới diện mới chứng đạo. Một khi ý chứng đạo trước thì mình gặp phải cũng phải lại bỏ chạy rồi. Người áo bào tím ở trong Thanh Vi Thiên trước khi tiến vào Tiểu Thiên Vực liền biết hắn có liên quan đến Vô Ảnh. Bây giờ Vô Ảnh thanh danh đại chấn, nếu nói y không nghe đến chút nào thì tuyệt đối không có khả năng. Còn đối phương nghe thấy tin tức của Vô Ảnh đến bây giờ còn chưa tìm hắn, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là đối phương kiêng kỵ hắn, không hoàn toàn nắm chắc phần thắng mình, nên mới trốn tránh trước, sau đó đi chứng đạo rồi tính tiếp. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cũng không còn tâm trạng ở lại trong này nữa, hắn mau chóng nói với Khai Nỉ: anh thông lối phi thăng của tu chân giới trước đi, sau đó có thể chứng đạo trong tôn môn. Tôi bây giờ phải vào tàn giới, những tiên đế còn lại của Mạc Nguyệt Tiên Tông cho dù muốn vào tàn giới ít nhất cũng phải có một tiên đế ở lại thủ hộ. Tôi hiểu rồi, trước khi tôi chưa chứng đạo lại thì tôi cũng sẽ không đến tàn giới. Khai Nỉ hiểu ý tứ của Diệp Mặc, mau chóng dứt khoát nói. Vội vàng giao phó cho Khai Nỉ, Diệp Mặc chào hai vị tiên đế khác, rồi vọt thẳng vào trận môn hư không. Hắn tuyệt đối không thể nào để cho người đàn ông mặc áo bào tím kia chứng đạo trước. Ồ, đá đối với Diệp Mặc mà nói quá quan trọng. Đạo của hắn và sau này cũng sẽ có liên hệ chặt chẽ với năm ồ đá kia. Cùng lúc đó, trong đại điện của Băng Thần Cung trong Thanh Vi Thiên, mấy chục đệ tử của Băng Thần Cung đang ngồi sang hai bên. Người ngồi đầu tiên chính là đại cung chủ của Băng Thần Cung Tố Lan, là người con gái tiên đế hậu kỳ lúc đó đã tiếp kiến Diệp Mặc. Thanh Như, sư phụ chọn con đường của mình rồi, chúng ta cũng phải tôn trọng sự lựa chọn của sư phụ. Hôm nay thánh nữ của Băng Thần Cung chúng ta cũng quay về rồi, Băng Thần Cung mau chóng sẽ không tiếp tục phong bế trong băng thiên tuyết địa này nữa, lúc này chính là lúc chúng ta ra sức vì Băng Thần Cung. Người nói chuyện là một người con gái mặc váy màu lục, sắc mặt trắng nhợt. Nếu như Diệp Mặc ở trong này chắc chắn có thể nhận ra, người này chính là tam cung chủ của Băng Thần Cung, chỉ có điều lúc này mảnh lụa trắng trên mặt cô cũng đã được dỡ xuống rồi. Đúng vậy, Thanh Như, cô có thể quay về chúc tôi quả thực rất vui, tôi nghĩ đại cung chủ lại càng vui mừng hơn. Tôi chỉ hy vọng sau này cô có thể phụ tá song song, để song song dẫn dắt Băng Thần Cung chúng ta trở thành đệ nhất đế môn của tiên giới. Đây là nguyện vọng của mấy đời cung chủ Băng Thần Cung chúng ta, cũng là nguyện vọng của thánh nữ song song. Đại cung chủ mới của Băng Thần Cung Tố Lan cung chủ cũng mềm mỏng nói. Thanh Như đứng lên khom người nói. Đại cung chủ, tam cung chủ, Thanh Như đã quyết định đi. Nhưng lần này là lần đầu tiên Băng Thần Cung chúng ta tham gia thí luyện Vĩnh Dạ Quật Lâm, Thanh Như chắc chắn sẽ dốc toàn bộ sức lực để trợ giúp song song thánh nữ. Tố Lan cung chủ thở dài, cũng không nói gì nữa. Thanh Như trong lòng cũng thầm than, cô biết người khác đều cho rằng cô muốn rời khỏi Băng Thần Cung là vì vị trí thánh nữ của mình bị lấy đi rồi, chỉ có một mình cô biết là không phải. Cô cũng không để ý đến thân phận thánh nữ đó, cô muốn rời đi chủ yếu là vì trong Băng Thần Cung cô lại lần nữa gặp phải cảnh giống như những gì mà cô đã từng nhìn thấy ở tu chân giới. Vô số những người con gái bị đông cứng thành ngọn băng chỉ là vì truyền thừa của thánh nữ của Băng Thần Cung mà thôi, vì để Băng Thần Cung có một thánh nữ cực kỳ mạnh, về chuyện này cô rất đau lòng, căn bản cũng không nhìn thẳng. Đại cung chủ vì không thể trực quan được những thứ này trực tiếp thoái vị, thậm chí còn rời khỏi Băng Thần Cung. Băng Thần Cung trước giờ thánh nữ thực sự chỉ có một người, đó chính là song song thánh nữ. Mỗi lần song song thánh nữ không thể nào chuyển thế, đều tìm người khác thay thế. Hơn nữa người có quyền lực lớn nhất trong Băng Thần Cung không phải là đại cung chủ, không phải thái thượng tiên đế, mà là song song thánh nữ. Băng Thần Cung trước giờ phong tỏa tông môn, vẫn không tham gia bất kỳ hoạt động nào của tiên giới. Nhưng lần này song song thánh nữ lại với một câu đơn giản, liền phá vỡ được truyền thừa bao nhiêu năm của Băng Thần Cung, lần đầu tiên tham gia thí luyện Vĩnh Dạ Quật Lâm. Cô chỉ nói một câu, trốn trong nhà tu luyện, mãi mãi cũng đừng mong trở thành đệ nhất đế tôn của tiên giới. Vĩnh Dạ Quật Lâm là một nơi bí cảnh trong cấm thượng thiên chuyên dùng cho những tiên nhân dưới cấp đại tiên tiến vào đó thí luyện. Trong đó cũng có một số tiên tài và dị bảo, đương nhiên tỷ lệ tử vong trong khi thí luyện cũng vô cùng cao. Chính vì như vậy, đại cung chủ và tam cung chủ của Băng Thần Cung mới nhiều lần yêu cầu Thanh Như đi bảo vệ Nhiếp Song Song. Nhiếp Song Song ngồi ở vị trí đầu tiên phía bên phải, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, không nói một câu nào. Nếu như đã vậy, vậy thì chúng ta bây giờ xuất phát thôi. Lần này do tôi đi cùng với những đệ tử nội môn. Tam cung chủ cũng như Tố Lan cung chủ đều thở dài, mau chóng chủ động nói. Từng đường phi hành độn quang rời khỏi Băng Thần Cung, Thanh Như bình tĩnh điều khiển pháp bảo phi hành của mình cùng với đám người rời khỏi Băng Thần Cung. Cô quay đầu lại nhìn Băng Thần Cung dần dần trôi xa, trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, lần này rời khỏi Băng Thần Cung cô sẽ không quay lại nữa. Băng thần cung lần này cũng chuẩn bị đầy đủ thời gian sung túc, thậm chí để cho số ít những đệ tử xuất môn tự điều khiển pháp bảo phi hành của mình để tránh thời gian nguy cấp, không tự bảo vệ mình được. Thanh Như sư tỷ, tôi có thể ngồi phi thuyền của tỷ được không? Nhiếp Song Song điều khiển pháp bảo phi hành của mình đuổi theo phi thuyền của Thanh Như cười hỏi một câu. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1999. Nhiếp Song Song chi đạo. Đương nhiên có thể. Thanh Như cười nói, đồng thời điều khiển phi thuyền của mình chậm lại, mở cấm chế phi thuyền ra. Nhiếp Song Song thu hồi pháp bảo của mình lại, hạ xuống phi thuyền của Thanh Như. Thanh Như sư tỷ, phi thuyền của tỷ thật đẹp, hơn nữa cách thiết kế của phi thuyền này cũng khác với phi thuyền của chúng ta. Nhiếp Song Song vừa lên trên phi thuyền của Thanh Như, liền cảm thấy khác nhau. Thiết kế của phi thuyền này khiến cô có cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại khác rất nhiều so với những pháp bảo phi hành còn lại trên tiên giới. Ừ, đây là do một người bạn tặng cho tôi, Song Song thánh nữ, mời ngồi. Thanh Như cũng đã rót cho Nhiếp Song Song một chén tiên trà trên bàn trên bong thuyền. Nhiếp Song Song bưng chén tiên trà lên uống một ngụm nói. Người bạn đó của cô đối xử với cô thật tốt, nếu như tôi đoán không nhầm, phi thuyền này của cô chắc hẳn là một pháp bảo phi hành cực phẩm vượt qua tiên khí cửu phẩm rồi nhỉ. Thanh Như mỉm cười. Chắc là vậy, tôi còn chưa chúc mừng Song Song thánh nữ quay về băng thần cung nữa. Thanh Như tại đây dùng chén trà thay rượu kính thánh nữ một chén. Nói xong Thanh Như bưng chén trà lên. Nhiếp Song Song thở dài nói. Thanh Như sư tỷ, nếu như cô thực sự coi Song Song tôi là tỷ muội, vậy thì cứ gọi tôi Song Song sư muội là được. Bất luận kiếp trước của tôi đã từng như nào, thì bây giờ cô cũng là sư tỷ của tôi. Gọi Song Song thánh nữ cảm thấy xa lạ quá. Vậy cũng được, Song Song sư muội, tỷ cạn trước. Thanh Như nói xong cũng đã bưng chén lên một hơi uống cạn. Nhiếp Song Song cũng bưng chén lên một hơi cạn sạch, lúc này mới nhìn Thanh Như nói. Thanh Như sư tỷ, tỷ nhất nhất muốn rời khỏi băng thần cung là vì muội phải không? Thanh Như sư tỷ, tư chất của tỷ cũng không kém muội chút nào. Nếu bàn về dung mạo, mặc dù muội rất tự tin, cũng biết không bằng tỷ. Trong những người con gái mà muội từng gặp, không ai có thể so sánh được với dung mạo của Thanh Như tỷ. Thực ra thánh nữ của băng thần cung tỷ làm còn thích hợp hơn muội. Thanh Như trầm mặc thật lâu, lúc này mới chậm rãi nói. Song Song sư muội, tỷ không quen biểu đạt tâm trạng trong lòng mình, nếu như nói không phải vì muội thì là tỷ nói khoác. Nhưng nguyên nhân thực sự cũng không như những gì muội nghĩ, trên thực tế muội có thể quay về băng thần cung, lại có thể trở thành thánh nữ, Thanh Như cũng chỉ có vui vẻ và mừng rỡ mà thôi, không có chút ghen ghét nào hết, đây là những lời trong lòng tỷ. Thanh Như rời khỏi băng thần cung cũng không phải vì Nhiếp Song Song trở thành thánh nữ, mà là vì băng thần cung vì nghênh đón thánh nữ, vì truyền thừa của thánh nữ mà làm những chuyện đó. Cô cảm thấy vô cùng thất vọng, băng thần cung sau khi đại cung chủ rời đi cũng không còn là băng thần cung như lúc trước nữa. Nhiếp Song Song cũng trầm mặc, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Thanh Như sư tỷ, lúc trước tỷ đã có người trong lòng hoặc là đã từng có người thích tỷ hay chưa? Thanh Như kinh ngạc nhìn Nhiếp Song Song, hai người đều là người tu đạo, cô không hiểu Nhiếp Song Song tại sao lại hỏi như vậy. Nhưng bây giờ Nhiếp Song Song hỏi đến, cô nghĩ đi nghĩ lại, lúc này mới phát hiện mình quả thực cũng chưa thích ai, còn có người nào thích mình hay không thì cô cũng không biết. Tỷ đã từng có ân nhân hoặc là người muốn báo ơn hay chưa? Nhiếp Song Song lại hỏi, cô hình như đang hỏi dò Thanh Như, lại hình như đang tự lẩm bẩm một mình. Trước mắt Thanh Như liền hiện lên khuôn mặt của đại cung chủ, người cô mang ơn lớn nhất cuộc đời này chính là Đại Cung Chủ, không có Đại Cung Chủ thì cũng không có Thanh Như cô. Sau đó cô không ngờ lại nhớ đến bộ dạng của Diệp Mặc, hắn đem cô từ tu chân giới về Băng Thần Cung, dùng tiên đan cửu phẩm cứu cô, còn tặng pháp bảo phi hành cho cô nữa, là an nhân thứ hai của cô. Còn cái giá mà hắn tiến cô về Băng Thần Cung chỉ là bị Băng Thần Cung án toán. Thanh Như nhớ đến chuyện này trong lòng cũng có chút khó chịu. Nhiếp Song Song chỉ là hỏi thăm, hình như cũng không có ý muốn Thanh Như trả lời. Sau khi cô hỏi xong, lại tự nói: kiếp này muội vốn dĩ không thể nào đến được Băng Thần Cung, là hắn dẫn muội đến tu chân giới, rồi lại dẫn muội đến tiên giới. Hắn cứu muội không chỉ một lần, thậm chí hắn là người mà muội thích. Thanh Như thấy Nhiếp Song Song không tiếp tục nói nữa, chủ động hỏi một câu. Cô nhìn ra trong mắt Nhiếp Song Song có chút bấn loạn. Nhiếp Song Song khẽ gật đầu. Đúng, nếu như muội không biết muội là thánh nữ của Băng Thần Cung, nếu như muội không biết tất cả những gì trước đây của muội. Nhiếp Song Song lại lần nữa trầm mặc. Nếu như cô không biết những thứ này thì cô cũng sẽ không làm ra những chuyện đó. Lúc cô trở thành người đầu tiên nhậm chức thánh nữ của Băng Thần Cung, trước mặt sư tổ và thiên đạo phát lời thề, nếu như cô không thể dẫn dắt Băng Thần Cung trở thành tiên tôn đứng đầu tiên giới thì cô vĩnh viễn không thể chứng đạo được. Bất kỳ thứ gì trở ngại cô chứng đạo thì cô sẽ vô tình chém giết hết. Thanh Như không nói gì, cô không biết nên khâm phục Nhiếp Song Song hay là nên thông cảm cho Nhiếp Song Song. Cô rất muốn hỏi xem người đàn ông mà Nhiếp Song Song thích đó, sau đó dẫn Nhiếp Song Song đến tiên giới tìm lại ký tức kiếp trước cho cô là ai, bây giờ ở đâu, nhưng cô vẫn kìm nén sự hiếu kỳ của mình lại. Nhiếp Song Song thấy biểu lộ của Thanh Như, tự giễu cười một cách nói: muội vì trọng trách trấn hưng Băng Thần Cung, cho dù bản thân mình có bị luân hồi lần nữa cũng không tiếc, cho nên muội cũng hy vọng Thanh Như tỷ có thể ở lại Băng Thần Cung giúp muội. Tư chất của tỷ ưu tú như vậy, sau này chắc chắn sẽ là một trong những tiên đế đứng đầu Băng Thần Cung. Cô hình như biết những gì mà Thanh Như muốn hỏi, lại tự nói: người đàn ông đó đến từ một thế giới phàm tục cằn cỗi, muội không biết hắn dẫn muội đến tiên giới như nào, nghĩ ra thì cũng tốn không ít tâm lực đâu nhỉ. Khi hắn vừa mới đến tiên giới, tu vi thấp kém, muốn mua hoàn hồn quả cứu muội, kết quả quen biết với một vị tiên vương, vị tiên vương đó nhắm trúng tư chất của muội. Sau đó vị tiên vương đó đã cứu muội, trong một lần tình cờ khác thì muội bị dẫn đến Băng Thần Cung. Song Song sư muội, muội từ hạ giới lên cũng không chỉ mới có khoảng 200 năm ngắn ngủi chứ. Tu vi của người dẫn muội lên làm sao có thể cao được? Muội chưa từng nghĩ đến chuyện đi tìm hắn sao? Thanh Như cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa liền hỏi. Nhiếp Song Song nhìn đám mây màu trắng trước phi thuyền, bình tĩnh nói: khi muội tỉnh lại quả thực cũng muốn đi tìm hắn. Vị tiên vương cứu muội nói cả đời này của hắn cũng chỉ có thể đến kim tiên mà thôi. Sau này muội và hắn là người của hai thế giới khác nhau, nên đã dập tắt tâm tư đi tìm hắn của muội. Muội không tiếp tục đề cập đến chuyện này nữa, chỉ âm thầm tranh thủ thời gian tu luyện, chuẩn bị đợi khi nào mình có thực lực nhất định rồi thì đi tìm hắn sau. Sau này muội quay về Băng Thần Cung, biết nhân quả kiếp trước của mình liền. Thanh Như cũng hiểu ra đôi chút. Nhiếp Song Song thở dài. Đúng, sau khi muội hiểu mình là ai, biết muội và hắn cũng chỉ đến vậy là ngừng, muội quyết định cắt đứt toàn bộ tình nghĩa của mình đối với hắn, quyết định từ nay về sau cá quay về nước. Đáng tiếc là mọi chuyện lại không như ý, 10/78. Sao vậy? Thanh Như không ngờ lại quên mất mình không cần phải nghe ngóng những chuyện như này. Nhiếp Song Song trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng. Hắn không ngờ tìm đến Băng Thần Cung, muội đến bây giờ cũng nghĩ không ra hắn sao lại có thể tìm đến được. Muội hỏi thăm Như Thư cung chủ, cũng hỏi thăm Chỉ Ôn sư thúc, nhưng bọn họ đều nói không biết, hoặc là đều không muốn cho muội biết, sợ muội phân tâm. Người đàn ông này thật si tình, vậy sau đó thì sao? Thanh Như sốt ruột nắm chặt lấy chén trà, không biết suýt chút nữa mình đã bóp nát chén trà đó ra. Nhiếp Song Song lắc đầu nói: "Tỷ không hiểu hắn, hắn đến Băng Thần cung là tìm muội, hoặc là lo lắng cho muội, hoặc là vì nguyên nhân khác. Nhưng muội biết cái đó không liên quan gì đến si tình, hắn là một người trọng tình cảm, ăn oán phân minh. Vì muội đã từng cứu hắn, có lẽ đây mới là nguyên nhân hắn đến tìm muội. Ăn oán phân minh. Vậy bây giờ người đó ở đâu?" Thanh Như lặp lại một câu. Nhiếp Song Song lại tự nói: "Khi muội đọc lời thề trước Lịch Đại Tổ Sư và Thiên Đạo, ngoài chứng đạo và dẫn sắt Băng Thần cung vấn đỉnh tiên giới ra, thì không còn quanh quẩn suy nghĩ gì khác, muội vì minh trí." Thanh Như trong lòng căng thẳng, lập tức đứng dậy, cô rất trọng tình cảm, còn lúc này không ngờ cô lại dự cảm Nhiếp Song Song muốn giết chết An Nhân và Tình Lang, khiến cô nhất thời hoàn toàn không thể tiếp nhận được. Nhiếp Song Song lại lần nữa tự giễu cười nói: "Tỷ chắc là đoán được rồi, vì minh trí, muội đã giết hắn. Muội lừa hắn đến một gian phòng, trên thực tế đó cũng không phải phòng của muội, sau đó khởi động để nhất sát trận băng thần đại trận của Băng Thần cung." Thanh Như chán nản ngồi xuống, lúc này chén trà trong tay cô cũng đã bị bóp nát. Chỉ có điều trong lòng cô không ngừng đang kêu gọi, hóa ra là hắn. Cô không ngờ người cứu mình lại chính là An Nhân mà Nhiếp Song Song muốn giết chết. Lúc này trước mắt cô lại hiện lên thần sắc cô đơn của Diệp Mặc, còn cả ngữ khí không muốn có bất kỳ liên quan ăn oán nào. "Đừng coi tôi là An Nhân, tôi không muốn có bất kỳ dây dưa gì với Băng Thần cung. Cô chỉ cần nói cho tôi biết làm thế nào tôi mới rời khỏi được nơi này là tôi cũng vô cùng cảm kích rồi." "Không cần, cảm ơn cô đã dẫn tôi ra, tôi cứu được cô cũng đã cứu tôi. Hai người chúng ta ai cũng không nợ ai cái kia nữa. Cô quay về Băng Thần cung của cô đi, không cần phải lo lắng tôi đi trả thù Băng Thần cung, tôi căn bản cũng không có suy nghĩ trả thù gì cả. Đổi lại bất cứ người nào bị tổn thương một lần như vậy rồi cũng sẽ đau đến cực điểm." Thanh Như trong lòng bỗng nhiên cảm thấy quyết định rời khỏi Băng Thần cung của mình cũng không phải sai lầm, lúc này cô mới phát hiện ra. Người lúc trước cứu cô cũng không nói khoác chút nào. Hắn đến Băng Thần cung ngoài tiến mình quay về ra, còn một chuyện nữa chính là gặp Nhiếp Song Song, nhưng Băng Thần cung hoặc là nói người mà hắn lo lắng cũng đã trực tiếp ám toán hắn. Đồng thời cô cũng hiểu tại sao người ta không muốn có chút dây dưa gì với Băng Thần cung rồi. Nhiếp Song Song cứu hắn, cho dù hắn đã sớm báo đáp Nhiếp Song Song, nhưng vẫn không muốn giết đến mức Băng Thần cung và Nhiếp Song Song trở mặt thành thù. Ít nhất thì con người này Nhiếp Song Song cũng không nhìn nhầm, đó chính là một người rất nặng tình cảm. Hóa ra phi thuyền của Song Song như vậy mà có Thanh Như trong lòng cũng có chút đắng chát. Người đó cố ý giúp Nhiếp Song Song luyện chế một phi thuyền tốt, hoặc là mời người khác đến luyện chế ra phi thuyền tốt này. Đến đón Nhiếp Song Song, kết quả chỉ vài câu nói liền bị Nhiếp Song Song ám toán. Đổi lại là bất cứ người nào trong lòng cũng sẽ vô cùng băng giá. Muội thỉnh cầu đại cung chủ khởi động Băng Thần đại trận là vì tôn trọng hắn. May mà đại cung chủ cũng đồng ý khởi động Băng Thần đại trận của Băng Thần cung. Nhiếp Song Song nhìn Thanh Như: "Tất cả những gì muội làm đều là vì Băng Thần cung, muội cũng hy vọng Thanh Như tỷ cũng có thể sống như muội, vì Băng Thần cung mà tận tâm tận lực." Thanh Như nghĩ đến tình cảnh Diệp Mặc bị nhốt trong Băng Thần đại trận, bỗng nhiên phát hiện đây có thế nào cũng không liên quan gì đến việc trả giá của Nhiếp Song Song, sự trả giá này rõ ràng là người bị nhốt trong đại trận kia. Cô lại đứng dậy, chậm rãi lắc đầu.